Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1832, ngược thành cặn bã. Cho ta giết chết cái này điểu ti, hết thảy hậu quả, ta đến gánh chịu, nếu như có được đến băng tuyết nữ thần coi trọng mấy phần. Cho dù là trên lưng người án mạng, giả gái cũng cam tâm tình nguyện. Tại giả gái trong tiếng giống giận dữ, bên cạnh hắn 7-8 cái thanh niên, giống như là hóa thân thành đến tự viễn cổ hồng hoang dã thú giống như. Vung lên trong tay gậy bóng chày, cơ hồ là trong cùng một lúc, đánh tới hướng Diệp Thiên. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Giống như là bị trước mắt khủng bố chiến trận dọa sợ giống như. 8 cái cứng rắn gậy bóng chày, không có bất kỳ cái gì lo lắng đánh rớt tại Diệp Thiên trên thân. Đầu, ở ngực, cánh tay, phía sau lưng, đi đứng, bụng, mỗi cái vị trí, đều trong cùng một lúc bên trong, lọt vào gậy bóng chày quất, phanh phanh phanh, bành bành bành, ba ba ba, chấm ngoặc kép, gậy bóng chày cùng thân thể va chạm lúc, bạo phát ra tiếng vang. Bên tai không dứt, nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Đứng ở một bên giả gái, thì liên tục huy động hai tay, làm một giúp tiểu đệ góp phần trợ uy. Đánh thật hay, cho ta đem cái này điểu ti. Đánh cho đến chết hắn, mẹ hắn. Thế mà, giả gái lời còn chưa nói hết, thanh âm hắn lại đột nhiên đình chỉ. Giống như là bị bóp chặt cổ họng gà giống như kinh khủng ngạc nhiên biểu lộ. Trong nháy mắt dừng lại ở trên mặt, nhếch to miệng, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Vốn nên bị gậy bóng chày đánh té xuống đất Diệp Thiên, cho tới bây giờ vẫn như cũ như tiêu thương thẳng đứng ở tại chỗ. Ngược lại là vung lên gậy bóng chày hành hung Diệp Thiên một đám thanh niên. Từng cái mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy dài không ngừng, mặt mũi tràn đầy si ngốc thần sắc, chính không biết mệt mỏi lẫn nhau đánh nhau lấy đối phương. Giả gái nhịn không được hít sâu một hơi, thình lình, vừa mới phanh phanh âm thanh, lại là chính mình đám này tiểu đệ, lẫn nhau hành hung lúc truyền tới. Phát hiện này, làm cho giả gái trong lòng, nhất thời dâng lên vô tận hàn ý, theo trong rừng quét. Ở trên người hắn gió lạnh, cũng giống như từng đạo sắc bén như đao tử cắt thân thể của hắn. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn vượt qua giả gái với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Hắn căn bản lý giải không, giữa sân hành hung đánh lộn, còn đang kéo dài, bành, một thanh niên đầu bị u đầu sứt trán, bể đầu máu chảy ngã trên mặt đất, xoạt xoạt. Một thanh niên cánh tay bị trực tiếp đánh gãy, máu tươi bắn mạnh, thân thể run rẩy vài cái, sau đó ngã nhào xuống đất, cạch cạch, lại là hai cái thanh niên đầu bị đánh phá, máu tươi chảy dài, nhưng hai cái này thanh niên lại không có lúc này địa phương, mà chính là ôm lấy đánh vỡ bọn họ đầu mặt khác hai cái thanh niên, đem đối phương ngã nhào xuống đất. Một cái vung lên quyền đầu, đập mạnh đối phương gương mặt, một cái khác thì quơ lấy gậy bóng chày. Ba, một cái, đập ầm ầm rơi vào đối phương trên đầu gối, xoạt xoạt, hai đạo tiếng vang bên trong, nương theo lấy như giết heo kêu thảm kêu rên. Đối phương một đôi đầu gối, theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, một mảnh máu thịt be bét, trang diện càng ngày càng huyết tinh khủng bố. Có hai cái thanh niên thậm chí bỏ mặc phía trên gậy bóng chày, lẫn nhau ôm cùng một chỗ, hé miệng, lẫn nhau điên cuồng cắn xé thân thể đối phương, ngao ngao, giống lên một tiếng, không ngừng theo trên mặt trong miệng mũi truyền bên trong, thậm chí còn có một cái lực lớn vô cùng thanh niên, đem một đồng bạn khác ngã nhào xuống đất, cưỡi ở trên người đối phương, tại từng trận bên tai không dứt, két, tiếng vang bên trong. Cứ thế mà đem đối phương tay chân tứ chi xé rách đứt gãy, hắn đồng bạn trong khoảnh khắc liền thành một bộ không có tứ chi, chỉ còn lại có thân thể cùng đầu người tàn phế. Phốp phốp, người thanh niên này ngón tay, theo tiếng vạch phá đồng bạn ngực bụng, đem đối phương nội tạng cùng ruột trực tiếp móc ra. Lúc này 8 cái thanh niên thật như là dã thú, phóng xuất ra chính mình huyết tinh thú tính tàn bạo một mặt. Toàn bộ hiện trường cũng thành máu me đầm đìa tu la tràng, khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đứt, trong không khí phiêu tán nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Ngào ngào kêu to tiếng gầm gừ, hết thảy đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Khủng bố tràng diện sớm đã vượt qua giả gái cực hạn chịu đựng. Hoa, một tiếng, giả gái tại chỗ nôn mửa, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên thân mồ hôi lạnh, càng là giống mất khống chế vòi nước giống như tuôn trào ra, lăn lộn như vô sự Diệp Thiên, cho tới bây giờ mới không nhanh không chậm hướng giả gái đi tới. Hai cái nằm trên mặt đất, ngăn trở hắn đường đi thanh niên, cũng tại soạt soạt hai tiếng bên trong, bị chân tay hắn trực tiếp dẫm bạo thành cặn bã, xương máu nở rộ, lượn lờ bốc lên. Tuy nhiên trong không khí nổi lơ lửng đại lượng xương máu, nhưng không có nửa điểm vẩy ra đến Diệp Thiên trên thân. Lúc này Diệp Thiên rơi ở trong mắt giả gái, tựa như một tôn ác ma, chính đạp lên vô tận núi thây biển máu, đi vào hồng trần, sắp giết hại chúng sinh. Giả gái đã bị dọa đến liền đứng lên khí lực đều không có, hình dáng như bùn nhão giống như ngồi liệt trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một cái. Theo giả gái hạ lệnh giết chết Diệp Thiên, đến bây giờ cũng liền 5 phút đồng hồ thời gian. Diệp Thiên sau lưng giết người hiện trường đã thẳng tắp giết hại, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Theo trên con đường này đi qua người đi đường, âm thanh kêu to, điên cuồng chạy đi, thậm chí việc này lớn, không dám liên lụy vào, càng không có xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn ăn dưa quần chúng. Đứng ở một bên vây xem, mắt thấy toàn bộ giết hại toàn bộ quá trình người, trừ người trong cuộc song phương bên ngoài, cũng chỉ có Nhan Như Tuyết. Cho dù là Nhan Như Tuyết, tại kinh lịch võ đạo tu luyện về sau, can đảm đột ngột tăng nàng, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn. Diệp Thiên đối giả gái đám người này trả thù đả kích là khủng bố như thế quỷ dị, đây là nàng trước đó vạn vạn không nghĩ đến. Trên thực tế, lấy Nhan Như Tuyết trí tuệ, giả gái vừa xuất hiện ngăn cản Diệp Thiên lúc, nàng thì ẩn ẩn phỏng đoán đến giả gái chân thực mục đích. Sáng như ban ngày đèn đường quang mang, đem huyết tinh tàn nhẫn giết người hiện trường chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Diệp Thiên dẫm rơi trên mặt đất, mỗi một bước đều dường như trùng điệp dẫm tại giả gái trong lòng. Phanh phanh phanh, giả gái trái tim giống như là không chịu nổi gánh nặng giống như điên cuồng gia tốc nhảy lên. Diệp Thiên cước bộ cũng không nhanh, đối với giả gái mà nói cũng không nghi ngờ là thế gian thống khổ nhất gian nan tra tấn. Đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hắn, thối hoắc mùi vị theo trong quần phiêu đãng đi ra. Cả đời này chưa bao giờ có lúng túng như vậy tao ngộ. Nếu như có thể tự sát, hắn hội không chút do dự lựa chọn tự sát. Nhưng hắn bây giờ lại liền tự sát khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một tôn toàn thân trên dưới phun trào lấy lăn lộn mùi máu tanh ác ma hướng hắn chậm rãi tới gần. Đúng lúc này, giả gái ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, hắn lại nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc chính hướng bên này bước nhanh mà đến. Bề ngoài ca, biểu ca, ta, giả gái phấn khởi toàn bộ khí lực, the thế giọng nói, lớn tiếng kêu gọi, nỗ lực hy vọng gây nên cái kia đạo thân ảnh quen thuộc chú ý. Tuy nhiên có thể mở miệng phát ra tiếng, nhưng hắn lại ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Kinh thành, Lỗ gia, Bắc Uyển, thư phòng, Lỗ Vô Ngôn liên tục vuốt mắt, tưởng rằng chính mình ánh mắt xuất hiện ảo giác. Trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mấy phút trước còn nằm sấp trong vũng máu hấp hối Lữ Dương, lúc này đã sinh long hoạt hổ vươn người đứng dậy, đứng tại 10 bước bên ngoài. Lữ Dương trên thân không có nửa điểm vết máu, vừa hiện thân lúc còn hơi có vẻ uể oải thần thái, giờ phút này cũng quét sạch, thay vào đó thì là không che giấu được phồn vinh mạnh mẽ sức sống. Đa tạ chân quân giúp ta. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương hai tay liền ôm quyền, lần nữa thẳng tắp quỳ rạp xuống người áo đen trước mặt. Lỗ Vô Ngôn âm thầm hít sâu một hơi, cho đến lúc này hắn mới phản ứng được, nguyên lai vừa mới người áo đen đối Lữ Dương bảo kích đập là vì hiệp trợ Lữ Dương liệu thương. Quỷ dị như vậy thần kỳ thủ đoạn, cho dù là kiến thức rộng rãi Lỗ Vô Ngôn cũng là vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Kể từ đó, đối với người áo đen lai lịch thân phận, Lỗ Vô Ngôn càng cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng ngay trước người áo đen mặt, hắn cũng không dám hỏi. Người áo đen cũng không có đáp lại Lữ Dương gửi tới lời cảm ơn, chỉ là lạnh hừ một tiếng, ngược lại là lần nữa nhìn về phía Lỗ Vô Ngôn, giống như là xem thấu Lỗ Vô Ngôn tâm sự giống như. Nói khẽ, ta là Tề Chân Quân. Ngắn ngủi 5 chữ truyền vào Lỗ Vô Ngôn trong tai lúc, không thua gì ngàn vạn đạo tích xúc đã lâu sấm sét tại Lỗ Vô Ngôn bên tai, đồng thời nổ vang, làm cho nghẹn họng nhìn chân chối Lỗ Vô Ngôn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lấy Lỗ Vô Ngôn kiến thức cùng lịch duyệt, Tề Chân Quân cái tên này hắn đương nhiên nghe nói qua, đó là truyền thuyết bên trong, giống như thần long, giống như thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Liên quan tới Tề Chân Quân truyền ngôn cũng không nhiều, nhưng lại đủ để cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tề Chân Quân tu luyện tuyệt thế thần thông Ngũ Chỉ Sơn, có thể trấn áp chư thiên vạn vật, ức triệu sinh linh. Lỗ Vô Ngôn không còn dám suy tư liên quan tới Tề Chân Quân những truyền thuyết kia. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị trực tiếp dọa ngất. Đồng thời, Lỗ Vô Ngôn cũng thầm mắng mình thật là một cái đồ ngu. Hận không thể mãnh liệt rút chính mình mấy cái miệng Lữ Dương lúc trước. Đem người áo đen xưng là Chân Quân, lúc chính mình thì cần phải nghĩ đến. Người áo đen tên thì kêu Tề Chân Quân, Tề tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội. Giấy rủa lấy từ dưới đất xoay người ngồi dậy, sau đó quỳ rạp xuống đất Lỗ Vô Ngôn, kinh sợ run giọng mở miệng nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có sớm một ngày vậy mà có thể nhìn thấy tinh không cường giả Tề Chân Quân phong độ tuyệt thế. Kinh khủng, kích động, hưng phấn, e ngại, các loại tâm tình toàn bộ tại trong lòng hắn lăn lộn phun trào lấy. Tề Chân Quân tay áo vung lên, khoan hồng độ lượng đáp lại nói, người không biết không tội, người trước lên lại nói. Lại là một đạo nhu hòa cương phong theo Tề Chân Quân tay áo chỗ bay xuống Lỗ Vô Ngôn trên thân. Lỗ Vô Ngôn 150 cân thân thể cứ thế mà bị đạo này cương phong đỡ lấy đứng lên, cái này khiến Lỗ Vô Ngôn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bị Tề Chân Quân uy áp mạnh mẽ tàn phá đến trực tiếp đã hôn mê Lỗ Vô Kỵ, cũng tại thời khắc này hỗn tạp liếc tròng mắt, chưa tỉnh hồn tỉnh lại. Trong lúc lơ đãng, hắn khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng Tề Chân Quân, nhất thời để ánh mắt hắn một trận nhói nhói, rơi lệ không thôi. Tề Chân Quân hít sâu một hơi, mây trôi nước chảy ánh mắt, liếc liếc một chút nơm nớp lo sợ Lữ Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ta vì ngươi liệu thương mục đích là vì để ngươi vào ngày mai lấy đỉnh phong trạng thái cùng ta. Lỗ gia tam phương liên thủ, đối phó tà thần, tuyệt không có nghĩa là người ta ở giữa những cái kia cừu oán đã xóa bỏ, ta lời nói, ngươi nhớ chưa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?